Bàn tay của Khổng Dương có một độ ấm nhất định, bóp nhẹ vào toàn bộ vùng kín của Ngọc Khiết. Lúc này, Khổng Dương áp ngực mình vào lưng trên Ngọc Khiết, đồng thời ép mạnh vật cứng nóng vào lưng dưới của cô. Ngọc Khiết rên nhẹ, anh làm gì vậy? Tay phải của Khổng Dương xoa nắn vị trí nhạy cảm của Ngọc Khiết và dùng ngón cái bấm nhẹ vào hạt châu dấu ấn trong quần. Ngọc Khiết dùng mình nhưng không thể cử động vì cơ đùi trong đang căng cứng không thể di chuyển được. Ngọc Khiết không khỏi thắc mắc vì sao Khổng Dương có thể nhanh chóng tìm ra đúng vị trí hạt châu nhạy cảm sâu phía trong, nhưng khi nhìn vào gương, một cảnh tượng dâm mỹ hiện rõ, Khổng Dương kề sát đầu vào cổ của Ngọc Khiết, phà vào tai và cổ, hơi thở dồn dập và mang một nhiệt độ ấm trong cơ thể. Những sợi tóc mai hai bên thái dương của Ngọc Khiết theo hơi thở của anh mà đung đưa. Vài giọt mồ hôi lạnh rịn ra từ trán và mép mặt chảy nhẹ, trượt dài từ vành tai. Xuống cổ, rồi lướt nhẹ qua xương quai xanh, dừng chân ở mép áo và thấm vào chiếc bra thể thao của cô. Ánh sáng đèn của phòng gym rõ mồn một, đến nỗi vài đường mồ hôi chưa khô kịp ở khe ngực của Ngọc Khiết hiện lên, tạo độ lớn của khung ngực và gây cho người nhìn cảm giác Ngọc Khiết thực sự đang run rẩy. Tay trái của Khổng Dương vẫn giữ chặt bàn tay của Ngọc Khiết, bất thình lình kéo nhẹ ra sau. Ngọc Khiết chỉ kịp la lên một tiếng, rồi tay cũng hoàn toàn không cử động được. Lúc này dây chằng cùi trỏ của Ngọc Khiết đã phải chịu một lực nặng từ thanh ba, lại bị kéo về sau, điều đó có nghĩa khớp tay của cô hiện tại bị khóa bằng chính lực kéo của Khổng Dương và sợi dây chằng. Tay phải của Khổng Dương không ngừng xoa nắn đã nhiễm một lớp dâm thủy mong tiết ra từ chính bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể của Ngọc Khiết. Chiếc quần thun làm từ vải polyester cực mỏng đã phản bội lại chủ nhân của mình, chính nó đã thấm mồ hôi rịn ra từ những vị trí tưởng từng như không ai nghĩ sẽ lộ rõ. Làm hẳn lên sự hiện diện chiếc quần lọt khe mà Ngọc Khiết mặc bên trong, mông của Ngọc Khiết và vật nóng bỏng kia chỉ cách nhau ba lớp quần, chiếc quần thun mỏng của cô, chiếc quần thun ngắn của Khổng Dương và chiếc quần lót của anh ta, chỉ trong chưa đến 10 giây, cơ thể của Ngọc Khiết đã phản ứng lại mãnh liệt những hành động của Khổng Dương. Dường như nhận ra được sự nhạy cảm này, Khổng Dương chỉ chuyên tâm hít vào và thở ra mạnh mẽ, có phải? Em cũng muốn anh cũng cùng lúc đó, phần lưng của Ngọc Khiết cảm nhận được một tầng nước mỏng, điểm thành một điểm phía thắt lưng. Khổng Dương hơi động, cả nhẹ vật hùng vị phía sau mỗi lúc một nhiều, cọ sát chậm rãi, nhưng lực nhấn rõ ràng đến nỗi có thể phân biệt được hai phần rõ rệt của vật này. Chúng được phân cách bởi một đường vành, cơ hồ vật nóng này muốn thoát ra khỏi hai lớp quần của Khổng Dương, vì thế nó mạnh mẽ tự tăng nhiệt độ mình. Hẳn lên những sợi gần biểu hiện lên nỗi khát khao muốn thoát khỏi sự giam cầm.